Tu chân giả tay dị thế, tập 87. Thanh Đồng à, mấy người này đối với ta còn chỗ hữu dụng, ngươi nhịn một chút đi, ăn trước hai khoản ăn dược này. Nhạc Thành vỗ vỗ vai vào cái đầu của Thanh Đồng, lập tức từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra hai khoản ăn dược đưa cho Thanh Đồng. Một cỗ linh dược nồng đậm tràn ngập trong không gian. Hai quả đan dược này là cửu phẩm sơ giai đan dược, khí tức linh dược dường như nồng đậm vô cùng, làm cho lão ma Bàn Thiên Triệu Tuệ Quang không khỏi hai mắt đỏ thẫm nhìn vào trong bàn tay của Nhạc Thành. Cửu phẩm sơ giai đan dược, nhóm người Kim lão quái trợn mắt mà nhìn, thanh niên này hiện tại tiện tay xuất ra cửu phẩm đan dược như vậy. Được, còn cũng không ăn bọn họ nữa. Thanh Đồng mân mê cái miệng nhỏ nhắn, tự hồ không muốn, lập tức tiếp nhận cửu phẩm đan dược trong tay của Nhạc Thành rồi nhét vào trong miệng của mình. Nhìn Nhạc Thành, bây giờ lão ma Bàn Thiên hai mắt nóng bỏng hẳn lên. Đây tuyệt đối là bảo tàng đấy. Trên thân của thanh niên này nhất định có không ít đan dược. Tiểu tử, để trữ vật giới chỉ của ngươi lại, sau đó ta tha cho các ngươi một mạng. Lão ma Bàn Thiên nói ra, trong mắt nhìn chằm chằm vào trữ vật giới chỉ trong tay của Nhạc Thành không tha. Ta để trữ vật giới chỉ cho ngươi, vậy các ngươi liền làm Nhạc gia tộc bên ngoài hộ pháp thế nào? Nhạc Thành mỉm cười nhìn lão ma Bản Thiên rồi nói. Có thể, chỉ cần ngươi đem trữ vật giới chỉ đưa cho ta, ta làm Nhạc gia tộc bên ngoài hộ pháp cho ngươi. Lão ma Bản Thiên sững sờ, lập tức âm hiểm cười, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Tên tiểu tử này có chút không thông minh rồi, mình cần trữ vật giới chỉ, sau đó cũng không quản cái gì Nhạc gia hộ pháp cả. Vậy ta cho các ngươi đấy. Nhạc Thành nhìn Kìm lão quái, Nam Tương Tử, rồi hỏi một câu. Chúng ta đồng ý, chỉ cần ngươi giao trữ vật giới chỉ ra, chúng ta đáp ứng ngươi làm gia tộc hộ pháp bên ngoài Nhạc gia. Kìm lão quái, Nam Tương Tử đã sớm nhìn trữ vật giới chỉ trong tay của Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành hỏi bọn họ, một đám cùng đồng ý ngay. Tốt lắm, nếu các ngươi đáp ứng là được rồi, trữ vật giới chỉ cấp cho các ngươi. Nhạc Thành mỉm cười, lập tức tháo chiếc nhẫn trữ vật của mình xuống, ném cho lão mạ Bản Thiên. Hòa Lão, Yêu Huyền, Yến Hiểu Kỳ nhìn thấy Nhạc Thành thật sự tháo trữ vật giới chỉ giao cho lão mạ Bản Thiên, không khỏi nghi hoặc không thôi. Chỉ có Đại Song cùng Tiểu Song hơi chút mỉm cười, trong lòng rõ ràng nhất. Trữ vật giới chỉ chủ nhân đã sớm dùng thần thức phong ấn, người khác cầm trữ vật giới chỉ căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Tâm niệm chủ nhân vừa động, tùy thời có thể thu hồi trữ vật giới chỉ lại. Lão mạ Bản Thiên cười lớn, lập tức tiếp nhận trữ vật giới chỉ như nhặt được chí bảo vậy, một cỗ linh hồn lực xâm nhập vào trong đó. Bỗng dưng, lão ma Bàn Thiên sắc mặt khó coi, trữ vật giới chỉ hắn căn bản không thể mở ra, mặt trên tựa hồ như có một cỗ linh hồn lực cường hãn mà phong ấn. Này tiểu tử, người đùa ta sao? Lão ma Bàn Thiên nhìn Nhạc Thành lạnh nhạt nói, tựa hồ vô cùng tức giận rồi. Bây giờ lão ma Bàn Thiên cũng không ngờ, đúng là linh hồn phong ấn hắn không thể mở ra. Người muốn trữ vật giới chỉ, ta đưa cho ngươi, nhưng ta không nói ngươi không thể mở, cái này không liên quan đến ta. Nhạc Thành bất đắc dĩ cười nói, các ngươi thử xem. Lão ma Bàn Thiên hung hăng nhìn Nhạc Thành, lập tức lấy trữ vật giới chỉ giao cho Nam Tương Tử. Nam Tương Tử cũng thử qua một lần, sau đó giao cho Kim Lão Quái. Kim Lão Quái cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý gì, cuối cùng đưa cho Lạc Mộc cùng Phá Ngọc thử qua. Lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lão ma Bàn Thiên không thể mở, bọn hắn càng không thể mở ra. Thực lực của lão ma Bàn Thiên trong bọn họ đã mạnh nhất rồi. Này tiểu tử, là người cố ý phải không? Lão ma Bàn Thiên nhìn Nhạc Thành lạnh nhạt nói. Nhạc Thành không nói lời nào, thủ ấn trong tay đưa lên. Lập tức trữ vật giới chỉ nhanh chóng quay lại trên tay của Nhạc Thành. Trữ vật giới chỉ biến mất, Lạc Mộc cũng không có phục hồi tinh thần lại. Này tiểu tử, người nghĩ rằng chúng ta dễ chơi như vậy hay sao? Người sẽ phải ân hận đấy. Lão ma Bàn Thiên rốt cuộc cũng phẫn nộ rồi, trong hai mắt toát ra một cỗ sát ý, hung hăng nhìn Nhạc Thành. Ta đã giao trữ vật giới chỉ cho ngươi rồi, nhưng ta cũng không nói không thể thu trở về. Các ngươi đã đáp ứng làm Nhạc gia tộc bên ngoài hộ pháp, vậy về sau đi theo bên cạnh ta, nếu không thì... Nhạc Thành vốn mỉm cười nhìn đám người, lão ma Bàn Thiên nói. Bây giờ đột ngột trong ánh mắt thấy lạnh cả người, lạnh lùng nói tiếp. Nếu như không nghe lời, giết chết không tha. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi thật lớn đấy, không biết trời cao đất rộng ra gì. Hôm nay ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào mà giết chết không tha bọn ta. Lão ma Bàn Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn tu vi là tứ tình đấu thánh, sống cũng gần ngàn năm rồi. Lúc này bị tiểu tử uy hiếp, trong lòng sát ý tràn ngập. Triệu Tuệ Quang, ngươi nếu đi một bước, giết chết không tha. Nhạc Thành quát lạnh, chỉ thấy Triệu Tuệ Quang thừa dịp Nhạc Thành cùng lão ma Bàn Thiên nói chuyện, cũng lùi về phía sau. Lúc này, hắn lùi ra phía sau mấy chục thước rồi. Chư vị, các người giải quyết chuyện của các ngươi, ta đi trước một bước. Triệu Tuệ Quang sắc mặt trầm xuống, lập tức toàn lực bỏ chạy. Hắn biết nếu không chạy đi thì không có cơ hội nữa rồi. Nói qua, người nghe lại. Muốn chết hả? Nhạc Thanh sát ý tràn ngập, lập tức tầm động. Phong lôi xí. Một đôi phong lôi xí sau lưng Nhạc Thanh mở rộng ra, cùng lúc thân ảnh của Nhạc Thanh biến mất ngay tại chỗ. Ám ảnh kiếm. Thân ảnh của Nhạc Thanh xuất hiện một lần nữa, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lúc này Nhạc Thanh xuất hiện ở trước thân của Triệu Tuệ Quang, đồng thời ba đường màu vàng sáng quay vòng trong tay xẹt qua. Triệu Tuệ Quang sắc mặt rất là thất kinh. Hắn đang muốn ngừng tụ thổ hệ ma pháp thì ba đường màu vàng sáng quay vòng trực tiếp xuất hiện ở trước người hắn. Ngay lập tức, ba đường màu vàng sáng quay vòng trực tiếp đâm thấu bụng của Triệu Tuệ Quang. Vốn muốn để cho người bên ta là do người muốn tìm chết. Nhạc Thanh lạnh lùng quát lên, thi thể của Triệu Tuệ Quang được Nhạc Thanh ném về phía thanh đồng. Đồng thời trên thân của Triệu Tuệ Quang tìm được hai cái chữ vật giới chỉ. Thanh đồng. Nhạc Thanh ném thi thể Triệu Tuệ Quang cho thanh đồng. Ma pháp sư cấp 9 còn sót lại ma pháp lực đối với thanh đồng có hiệu quả rất tốt. Nhạc Thanh bây giờ luyện chế ra chuẩn tiên khí ám ảnh, ngay cả tứ tinh đấu thánh cũng phải chịu thiệt. Đánh chết Triệu Tuệ Quang là chuyện dễ dàng. Triệu Tuệ Quang nếu hoàn toàn chuẩn bị cũng không thể chống lại ám ảnh kiếm. Muốn chi Nhạc Thanh đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn, tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn hoàn toàn là tốc độ thuấn di. Rốt cuộc cũng có thể ăn rồi. Thanh đồng hơi chút mỉm cười, lập tức thân hình đứng dậy. Cái miệng nhỏ nhắn ở giữa không trung hóa thành một tấm cự chủy, một ngụm đem Triệu Tuệ Quang mà nuốt vào trong bụng. Thu hồi phong lôi xí cùng hai cái chữ vật giới chỉ, Nhạc Thanh đã một lần nữa xuất hiện ở trước thân lão ma bản thiên. Tất cả phát sinh chưa được hai cái thở dốc mà thôi. Nhạc Thanh ra tay giết chết Triệu Tuệ Quang, là thế lôi đỉnh sẽ đánh. Lão ma bản thiên đều không có phản ứng, mà người thanh niên này đã giết Triệu Tuệ Quang, hắn cũng không nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ các ngươi dựa theo ước định làm Nhạc gia tộc bên ngoài hộ pháp hay là đi chết đây, các người lựa chọn đi. Nhạc Thanh lạnh lùng nhìn đám người lão ma bản thiên. Hắn vừa mới giết Triệu Tuệ Quang, Nhạc Thanh cũng muốn làm cho những người này kinh sợ một chút. Lão ma bản thiên bây giờ nhìn Nhạc Thanh, hắn thu hồi chủ quan. Thế nhưng một chiều giết chết Triệu Tuệ Quang, hắn đã có thể miễn cưỡng làm được, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng làm như Nhạc Thanh được. Nhìn Nhạc Thanh, lão ma bản thiên là tứ tinh đấu thánh, tự nhiên trong lòng có chút dự định. Thân là cường giả không môn không phái, tứ cố vô thân, tứ tình đấu thánh. Hắn nhìn thấy tình thế không ổn thì tuyệt đối không dám mạo hiểm. Nhưng hắn hôm nay không nhìn ra. Lão mà ta có mắt không tròng, nhìn lầm người, cáo biệt. Trên mặt của lão ma bản thiên không ngừng run lên, nhưng trong lòng thì vạn phần không muốn. Hắn đương nhiên biết rõ, chữ vật giới chỉ trên thân của Triệu Tuệ Quang đã đến trước mắt người thanh niên. Nhưng mà người thanh niên này hắn cảm thấy không dễ trêu, chỉ có thể chịu đau mà ly khai. Tuy đuổi Triệu Tuệ Quang cả một ngày trời, cuối cùng tiện nghi cho tên khác. Ta đã nói rồi, không dựa theo ước định thì là cái chết. Nhạc Thanh lạnh lùng nói ra, trên mặt của lão ma bản thiên run rẩy hẳn lên. Hắn đã nhượng bộ rồi, có thể làm cho hắn nhượng bộ đến trình độ không có mấy người. Mà người thanh niên trước mắt này tự hồ không muốn buông tay. Thân là một tứ tình cường giả đấu thánh, hắn cũng không phải là người sợ phiền phức. Nhưng ở bên trong cực viêm, hắn không muốn lượng bại cầu thường mà thôi. Để tránh cho những người khác chiếm tiện nghi, hắn còn chưa tin người thanh niên trước mắt này còn có thể ngăn được hắn. Tiểu tử, không nên quá đáng như vậy. Người tưởng lão ma ta sợ ngươi chắc. Lão ma bàn thiên sắc mặt trầm xuống. Cái gì Nhạc gia hộ pháp, hắn không có quan tâm. Hắn tới cực viêm muốn điệp đan dược đột phá mà thôi. Nghe nói cực viêm có những đan dược thần dị kia. Đừng có nhiều lời. Nam tương tử ta cũng muốn nhìn xem tiểu tử đó có bản lãnh gì. Nam tương tử sắc mặt trầm xuống. Lập tức một mảnh đấu khí trong tay chụp về phía của Nhạc Thành. Nhìn thấy nam tương tử công kích Nhạc Thành, lão ma bản thiên, kim lão quái cũng không có ý tứ ngăn trở. Bọn hắn cũng không muốn biết rõ thực lực của Nhạc Thành rốt cuộc đến trình độ như thế nào. Nhạc Thành vừa mới giết Triệu Tuệ Quang, bọn hắn cũng không thể hoàn toàn nhìn ra thực lực của Nhạc Thành được. Muốn chết sao? Nhạc Thành lạnh cả người, tâm điểm kim long chỉ thể bố trí xong. Trên thân đột nhiên bao phủ một mảnh lòng đần áo giáp. Trên cái giáp tam sắc quang mang tràn ngập, đồng thời thủ ấn trong tay Nhạc Thanh đánh ra, một đường ánh sáng bắt đầu khởi động. Toàn phong trảm. Nhạc Thanh mỉm cười la lớn, thân hình không có lùi lại. Hắn có 10 thành kim long chi thể. Nhạc Thanh căn bản không quan tâm công kích của tam tình đấu thánh. Nhạc gia kim long chi thể là thiên phú kinh khủng nhất. Với thực lực Nhạc Thanh bây giờ, trừ phi là tứ tinh đấu thánh, còn lại Nhạc Thành không thèm đếm xỉa đến. Nhạc Thành ngưng tụ toàn phong trảm, quang nhận chói mắt trong tay công kích về phía Nam Tương Tử. Nam Tương Tử không ngờ người thanh niên trước mắt này không thèm đá tránh công kích của hắn, khoe miệng không khỏi mỉm cười. Hắn chưa tin có người có thể không quan tâm đến công kích của hắn, cho dù là ngũ tinh đấu thánh cũng không dám như thế. Một thanh âm lực lượng truyền ra, lực lượng công kích của Nam Tương Tử đã rơi vào trên thân của Nhạc Thành. Hắn đang chờ người thanh niên này bị thương thì phát hiện công kích của mình giống như đánh vào một khối đá lớn vậy. Cùng lúc đó, một đường công kích của người thanh niên đã đến trước mặt của hắn. Trong lòng của Nam Tương Tử đại kinh, thân hình cấp tốc lùi lại, đồng thời một mảng đấu khí phòng ngự vòng quay trước thân của hắn ngưng tụ ra. Hắn cũng không nghĩ đến người thanh niên trước mắt có thể hoàn toàn đỡ được công kích của hắn. Nhìn Nhạc Thành, hắn có chút sợ hãi. Nhạc Thành khoe miệng cười lạnh, lập tức toàn phong trảm trong tay công kích vào đấu khí phòng ngự vòng của Nam Tương Tử. Một tiếng vỡ vụn truyền ra, toàn phong trảm đánh vào đấu khí phòng ngự vòng của Nam Tương Tử. Sau đó đấu khí phòng ngự vòng của Nam Tương Tử rạn nứt ra một khe hở, bạo liệt nổ tung. Cuối cùng toàn phong trảm của Nhạc Thành hùng hăng đánh vào trên ngực của Nam Tương Tử. Lực lượng cường hãn làm cho thân hình Nam Tương Tử lùi mấy ngàn thước xa. Giữa không trung xoẹt qua một đường vòng cung, chung quanh không gian chấn động. Nam Tương Tử bây giờ miệng phun máu tươi. Người còn hữu dụng, trước hết tha cho người một mạng. Nhạc Thành lên tiếng, thủ ấn trong tay hơi biến đổi, sau đó khí tức khuếch tán tại giữa không trung. Lúc này thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Một chiêu trọng thương Nam Tương Tử, nếu Nam Tương Tử biết rõ, Nhạc Thành đánh ra một chiêu cũng không đơn giản như vậy. Chỉ là Nam Tương Tử cũng không biết Nhạc Thành có kim long chỉ thể, hối hận cũng không kịp. Nam Tương Tử phun ra một ngụm tiên huyết, đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn, tựa hồ như lục phủ ngũ tạng bị đánh nát đi vậy, sắc mặt trắng bệch. Kim long chi thể, đây là kim long chi thể. Nam Tương Tử nhìn Nhạc Thành phía xa xa, lẩm bẩm cất tiếng nói. Kim long chi thể, cái này là kim long chi thể sao? Là Ma Vạn Thiên cùng nhóm người kim lão quái nhìn kim long chi thể trên thân của Nhạc Thành. Vừa rồi là phong lôi xí, bọn hắn không có nhận ra, nhưng mà kim long chi thể, bọn họ đều là lão quái vật sống mấy trăm năm, cũng đã nghe nói qua. Lão Ma Bản Thiên, ngươi thì sao? Cuối cùng hỏi ngươi lần thứ nhất, có phải ngươi không tuân thủ hứa hẹn không? Nhạc Thành lần nữa lui trở về trước thân Lão Ma Bản Thiên rồi cất tiếng nói. Kim long chỉ thể, ngươi đúng là người của Nhạc gia rồi. Lão Ma Bản Thiên giật mình, trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Hắn không nghĩ đến người thanh niên trước mắt này là người của Nhạc gia. Chỉ có kim long chi thể mới không sợ công kích. Nhạc gia cũng không thiếu mấy người chúng ta, để cho chúng ta đi, chúng ta không quấy rầy đến người của Nhạc gia nữa. Lão Ma Bản Thiên nhìn Nhạc Thành nói, bây giờ Lão Ma Bản Thiên đã đạt được Nhạc Thành là đối thủ của mình. Một chiều đánh cho trọng thương Nam Tương Tử, bản thân hắn cũng khó có thể làm được. Người không tuân thủ hứa hẹn sao? Nhạc Thành hàn ý nhìn Lão Ma Bản Thiên, trong hai mắt lạnh ý tràn ra. Cảm giác được hàn ý trong mắt của Nhạc Thành, thân thể của Lão Ma Bản Thiên không khỏi run rẩy một chút, trong lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Hứa hẹn không phải là trò đùa sao, vốn là không công bằng. Lão Ma Bản Thiên nhìn Nhạc Thành rồi nói, Nhạc Thành hứa hẹn quả thực không thể là thật sự. Bất kể như thế nào, đây cũng là lời hứa của các ngươi, không tuân thủ hứa hẹn sẽ nếm hậu quả đắng. Nhạc Thành lạnh nhạt nói ra, tốt lắm, ta đồng ý làm Nhạc gia tộc bên ngoài hộ pháp. Lão Ma Bản Thiên nhìn Nhạc Thành rồi nói, các người đã đồng ý rồi. Nhạc Thành lập tức nhìn nhóm người kim lão quái rồi hỏi, chúng ta cũng đồng ý. Kim lão quái nhìn Lão Ma Bản Thiên, lập tức cũng gật đầu đáp. Lão Ma Bản Thiên cũng đã đồng ý, thực lực của bọn hắn càng không thể phản kháng. Tốt lắm, nếu đồng ý như vậy, sau đó ta sẽ bố trí xuống linh hồn phong ấn. Nếu ai dám phản bội, hậu quả kia tự nghĩ cũng biết. Nhạc Thành lạnh lẽo nhìn Lão Ma Bản Thiên cùng đám người kim lão quái rồi nói, linh hồn phong ấn, không, ta không đồng ý. Lão Ma Bản Thiên đột nhiên lớn tiếng phản đối, bố trí xuống linh hồn phong ấn, không thể nghi ngờ là mạng của mình giao cho người ta, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hắn vừa mới đáp ứng Nhạc Thành cũng chỉ qua loa mà thôi, không nghĩ tới thanh niên áo đen này lại muốn bố trí linh hồn phong ấn xuống. Chúng ta cũng không đồng ý, muốn bố trí linh hồn phong ấn, điều đó không có khả năng. Kim lão quái cùng nhóm người Phá Ngọc cũng nhanh chóng phản đối ngay, bọn hắn tuyệt đối không giao tính mạng của mình trên tay của người khác. Nhóm người các người không phản bội, bố trí linh hồn xuống xong thì phong ấn rồi, sợ cái gì chứ? Quả là nhóm các người chỉ muốn qua loa cho qua chuyện mà thôi. Lưu nhóm người các người có tác dụng gì, ta phải cho các người ăn một chút đau khổ mới được. Nhạc Thành hư lạnh một tiếng, hắn đã sớm biết rõ mấy lão hồ ly này chú ý cái gì rồi. Thủ ấn đánh xuống, mì tầm ánh sáng lóe lên. Mọi người chạy mau. Lão Ma Bàn Thiên quát lên, sau đó thân ảnh cấp tốc hóa thành một đường thanh mang hướng về phía ngoài lao đi. Cảm giác không thể cùng người của Nhạc gia chống cự, Lão Ma Bàn Thiên vội vàng bỏ của chạy lấy người. Mấy tiếng vang thật lớn vang lên, nhóm người kim lão quái cũng dùng tốc độ cao nhất hướng bốn phía bỏ chạy. Tất cả mọi người đều là lão hồ ly, vừa nghe Lão Ma Bàn Thiên hô lập tức bỏ chạy. Bị người ta bố trí xuống linh hồn phong ấn, bọn họ kiên quyết không thể tiếp nhận. Muốn chạy trốn ư? Đáng tiếc, hết giờ rồi. Nhạc Thành khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Từ lúc kích thương nam tương tử, Nhạc Thành đã vô thanh vô tức bày ra một đường cấm chế ở chung quanh. Muốn chạy thì trước tiên phải phá cấm chế mới được. Nam tương tử, ngươi là người đầu tiên, đi vào đi. Thân ảnh của Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ. Trên không trung tháp Hạo Thiên ánh sáng chói mắt tỏa ra. Thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện một lần nữa. Hạo Thiên tháp ở trên không trung đã hóa thành 2.000 mét. Ánh sáng tràn ngập bốn phía. Một cỗ khí tức cường hãn quỷ dị đem nam tương tử hút vào bên trong Hạo Thiên tháp. Tới lượt ngươi. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành hơi biến đổi. Hạo Thiên tháp lần nữa xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Lạc Mộc. Nếu như hắn lúc này bị hút vào bên trong Hạo Thiên tháp thì vô cùng nghiêm trọng. Đầu khi quanh thân cuồn cuộn, thân ảnh của Lạc Mộc rất nhanh lùi lại. Chỉ là tốc độ tháp Hạo Thiên càng thêm nhanh hơn. Hai cách thở dốc, Lạc Mộc đã bước theo gót chân của nam tương tử. Thân hình bị hút vào bên trong Hạo Thiên tháp. Thủ ấn của Nhạc Thành lập tức đánh ra. Hạo Thiên tháp ở giữa không trung xuất hiện trước người của Phá Ngọc. Phá Ngọc biến sắc mặt, hắn đã sớm nhìn thấy nam tương tử cùng Lạc Mộc bị hút vào trong tháp. Lúc này đây, đại tháp hướng người mình bao phủ đến, hắn không khỏi là sợ hãi hẳn lên. Trong tay bất đắc dĩ đánh ra đấu khí, trường ấn chụp về phía của Hạo Thiên tháp. Đấu khí trường ấn của Pháp Ngọc không thể làm gì được. Pháp Ngọc cũng đã bị tháp Hạo Thiên bao phủ tại bên trong. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Kim lão quái cấp tốc chạy trốn, hùng hăng đụng phải bình chướng vô hình. Lực lượng khổng lồ trong tay theo bước chân của kim lão quái ngừng tụ lại, lập tức oanh kích về phía bình chướng vô hình. Nhìn trên không trung quỷ dị tháp thật lớn, sắc mặt của kim lão quái sợ hãi vô cùng. Hôm nay hắn không biết gặp phải vận rủi gì mà gặp phải tên Nhạc gia tộc trưởng kia, còn muốn bố trí xuống linh hồn phong ấn, thật là xui xẻo đến tận cùng. Lực công kích của kim lão quái đục vào cấm chế của Nhạc Thành bố trí xuống, từng luồng khí từ từ như cuộn sóng trùng động, chỉ là một đường công kích cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đến cấm chế. Nhạc Thành quát nhẹ, thủ ấn trong tay hơi đổi, lập tức tháp Hạo Thiên liền nhanh chóng hút kim lão quái vào trong đó. Một tiếng nổ mạnh vang lên, trên không trung luồng khí chấn động nhiều hơn, tựa hồ bình chướng vô hình có thể bị phá nát vậy. Mà đồng thời lúc này, Nhạc Thành có chút không thích hợp. Lão Ma Bàn Thiên tư tình đấu thánh hùng hằng công kích cấm chế, điều này làm cho Nhạc Thành cũng có một chút ảnh hưởng. Tư tình đấu thánh thực lực vượt xa tam tình đấu thánh. Chính bởi vì Lão Ma Bàn Thiên là tư tình đấu thánh, lại là cường giả không bồn không phái, tứ cố vô thần, Nhạc Thành mới có ý muốn thu mấy người này vào Nhạc gia làm tộc bên ngoài hộ pháp. Nếu giết đi thì có chút lãng phí, nhiều hơn mấy cường giả đấu thánh, Nhạc gia thực lực tăng lên rất là nhiều. Đồng thời về sau muốn đối phó với Hắc Ám Thần Điện, Nhạc Thành chỉ dựa vào tứ đại nhân tộc có lẽ là không đủ. Năm đó Nhạc Thiên lão tổ không có làm được, chứng minh được thực lực của Hắc Ám Thần Điện tuyệt đối là khủng khiếp. Mặc dù là bị trọng thương, có thể là hơn 200 năm, Hắc Ám Thần Điện cũng đã khôi phục không ít, có lẽ so với hơn 200 năm trước thực sự còn mạnh hơn đấy. Cho nên Nhạc Thành mới nghĩ đến thu phục mấy người này, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với Hắc Ám Thần Điện. Lúc đó cùng Hắc Ám Thần Điện động thủ, hắn ở Nhạc gia bồi dưỡng thực lực cũng cần có thời gian. Còn đám người này đúng là phương tiện hơn nhiều. Chết tiệt! Lão Ma Bàn Thiên biến sắc mặt, một kích toàn lực không thể đánh bại bình chướng vô hình, lập tức cắn răng ngưng tụ đấu khí. Trực thần đấu khí quang cầu ngưng tụ lại, lập tức đấu khí quang cầu xé rách một cái khe không gian, oanh kích tại cấm chế của Nhạc Thành bố trí. Lão Ma Bàn Thiên, tới phiền ngươi. Thanh âm của Nhạc Thành tại sau lưng của Lão Ma Bàn Thiên vang lên. Hạo Thiên tháp trên không trung đột ngột bao phủ đến. Một tiếng nổ mạnh vang lên, Nhạc Thành bố trí cấm chế kịch liệt bị phá hủy. Cấm chế luồng khí không ngừng cuồn cuộn, mơ hồ cấm chế bị rạn nứt. Lúc này Lão Ma Bàn Thiên cũng bị Hạo Thiên tháp bao phủ ở bên trong. Lão Ma Bàn Thiên muốn chạy cũng không có thể nào đào thoát khỏi Hạo Thiên tháp. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phù ấn trong tay của Nhạc Thành vừa thu lại, lập tức Hạo Thiên Tháp hóa thành ba ngón tay. Lúc này Nhạc Thành đồng thời thu hồi cấm chế, cùng Kim Long chi thể lại. Nhìn Nhạc Thành giơ tay nhấc chân khiến cho năm dấu thánh bị nhốt vào trong Hạo Thiên Tháp. Trong đó có 200 tình đấu thánh, một tứ tình đấu thánh, khiến cho mọi người trợn mắt kinh ngạc vô cùng. Hiện tại trong mắt của Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ và Tứ Sĩ Ma Ưng hết thảy đều bình thường thôi, không có gì đáng đo cả. Nhưng trong mắt của Đại Song Tiểu Song còn có sự hâm mộ. Trong lòng thì nghĩ đến một ngày mình có thể giống như chủ nhân, giơ tay nhấc chân có thể giết chết cường giả đấu thánh. Mà trong mắt của Minh Yêu cùng Huyền Yêu đều không thể tưởng tượng nổi, thực lực này quá khủng bố rồi. Hoàn Lão cũng Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi, Đông Vương Lạc Nhan kinh ngạc nhìn Nhạc Thành làm xong. Năm người cũng không quá tin tưởng như vậy. Cứ như vậy cộng thêm Triệu Tuệ Quang, 6 đấu thánh, 1 chết, 5 bị bắt. Nhìn thấy Lão Ma Bàn Thiên cùng với nhóm người Kim Lão Quái bị giam vào trong Tháp Hạo Thiên, Khiếu Thiên Hổ, Yêu Cơ cùng với Từ Điện Mãng, Tứ Sĩ Ma Ưng cũng chỉ có thể yên lặng. Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ. Lúc tại Quỷ Uyên Thông Thiên Thử bị giam bên trong Hạo Thiên Tháp, sống không bằng chết, cái loại tra tấn thống khổ không phải bình thường này có thể chịu được. Sau này Khiếu Thiên Hổ cùng Tứ Sĩ Ma Ưng ở trong Hạo Thiên Tháp chịu qua tra tấn, hai người bọn họ cũng hiểu rõ tư vị, thật sự sống không bằng chết. Lúc ấy trong Hạo Thiên Tháp cũng chỉ có 2 con hỏa long mà thôi. Mà bây giờ, trong Hạo Thiên Tháp đã có 20 con cự long, phòng chừng nhóm người Lão Ma Bàn Thiên không thoát được. Chỉ là nhóm người Khiếu Thiên Hổ cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cho nhóm người Lão Ma Bàn Thiên mà thôi. Ai bảo bọn hắn đi đắc tội với chủ nhân. Lúc này cũng chỉ mong những người kia sớm cầu xin tha thứ, nếu không phải ăn đau khổ rất lớn rồi. Nhạc Thành chẳng muốn lưu lại với người kia sao? Yêu Huyền nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Không sai, ở bên trong Cực Viêm, người của Hắc Ám Thần Điện cùng Tam Đại Thú Tộc không ít, thực lực của chúng ta không có đủ đâu. Nhạc Thành nói, Nhạc Thành lo lắng Hắc Ám Thần Điện, Thanh Sơn Lão Tổ cùng Minh La, Long Dược tìm đến. Đúng thế, Hắc Ám Thần Điện, Thanh Sơn Lão Tổ, Minh La cùng Long Dược có chút phiền phức đấy, cũng chỉ có thể có ngươi mới có thể chống lại, chúng ta cũng không có cách. Hỏa Lão cất tiếng nói. Hỏa Lão cũng không cần phải lo lắng đâu, bọn chúng cùng đi với nhau cũng vô pháp kiếm được cái gì, chỉ là ta tạm thời không muốn chạm đến bọn chúng mà thôi. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, lúc này hắn đang tìm Huyền Huyết Linh Chi. Nhạc Thành cũng không muốn mình cùng Hắc Ám Thần Điện, Viễn Cổ Minh Xà Tộc Minh La, Toàn Nghề Tộc Long Dược va chạm. Huyền Huyết Linh Chi so với 3 người bọn họ thì cần thiết hơn. Nhìn xem là bảo vật gì này. Nhạc Thành nói xong, lập tức lấy ra giới chỉ của Triệu Tuệ Quang. Thần thức nhìn vào bên trong, Nhạc Thành phát hiện Triệu Tuệ Quang thật đúng là nghèo rớt mồng tơi. Trong trữ vật giới chỉ so với Phượng Lâm cùng Đoan Mộc Nguyên ở Thúy Phong Cổ Nham, vật phẩm còn ít hơn. Xem ra cường giả không môn không phái, không thể cùng đại môn đại phái so sánh. Nhạc Thành khẽ chau mày, lập tức từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một quả đan dược. Đan dược này lớn bằng ngón tay cái, trên mặt tràn ngập linh khí nồng đậm. Nhìn quả đan dược này, Nhạc Thành không khỏi hít một hơi khí lạnh, lập tức lẩm bẩm nói, đây là Nguyên Thần Đan. Nhạc Thành nhận ra trong trữ vật giới chỉ của Triệu Tuệ Quang, quả đan dược mà người Hoa Hạ tu chân mới có thể luyện chế ra Nguyên Thần Đan. Đầu tư Nguyên Thần Đan này là người tu chân tiến vào đại thừa kỳ phải có. Nhạc Thành gần đây đang vì Nguyên Thần Đan mà phát lo. Luyện chế Nguyên Thần Đan cần mấy thứ chủ vật liệu. Ở trong Huyền Thiên Nội Lục, Nhạc Thành chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới ở chỗ này tìm thấy có một khoảng Nguyên Thần Đan. Điều này làm sao Nhạc Thành không kinh ngạc cho được. Nguyên Thần Đan với thực lực của Nhạc Thành bây giờ cũng không thể luyện chế được. Ít nhất phải đến hợp thể kỳ hậu kỳ, Nhạc Thành mới dám luyện chế. Nếu cùng đan dược của Huyền Thiên Nội Lục mà nói, Nguyên Thần Đan có lẽ là thánh phẩm đan dược, ngay cả cửu phẩm cao cấp đan dược cũng vô pháp cùng Nguyên Thần Đan so sánh. Bên trong Cực Viêm, Thúy Phong Cổ Nham nhất định có một đại bí mật. Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói với mình, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Trong lúc này, đan dược chỉ có người tu chân mới có thể luyện chế ra, khó trách có người phục dụng là có thể trực tiếp đột phá. Nguyên thần là trong nội đan ẩn chứa linh khí cùng dược lực đan làm cho một cửu tinh thập tinh đấu tôn đột phá đến đấu thánh. Ngay cả nhất tinh đấu thánh ăn vào cũng có đột phá đến nhị tinh đấu thánh. Thu hồi nguyên thần đan, Nhạc Thành mừng rỡ vô cùng. Lúc này có nguyên thần đan đột phá đến đại thừa kỳ cũng nhẹ nhàng giải quyết. Xem ra trong này đan dược cũng không ít, không biết là đan dược gì đây. Nhạc Thành thầm nghĩ, trong lòng cũng quyết định. Nếu có thời gian, nhất định phải ở chỗ này hào hào tìm toàn một phen. Nói không chừng, mình cũng đạt được lợi ích lớn lao. Trong Huyền Thiên Nội Lục, đan dược đối với hắn không có bao nhiêu công dụng.

Hòa lão cũng yêu huyền thần sắc thay đổi. Không sai, ta là Minh La, các người hôm nay phải chết. Minh La nhìn mấy người trước mắt, tự hồ cũng là đấu thánh, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Lão già kia, người đi mau, bằng không vô cùng thê thảm đấy. Thanh đồng nhỏ nhắn xinh xắn thả người lên trên không trung. Không chỉ là mấy giờ mà trong ánh mắt thanh đồng cẩn thận, thoạt nhìn không có bộ dáng rào hoạt, cảm giác được ký tức ông cụ non. Thái thượng trưởng lão chính là tiểu đồng này, hai vị thái thượng trưởng lão bị hắn nuốt vào trong bụng, hắn là một ma thú. Bây giờ Minh Hào cùng một số cửu tinh thập tinh viễn cổ Minh gia tộc đi đến bên người Minh La. Hắn nhớ tới tại bên ngoài kết giới của thần hoàng tộc, thanh đồng cắn nuốt hai cường giả đấu thánh viễn cổ Minh gia tộc. Bây giờ Minh Hào nhìn thấy thanh đồng vẫn còn cảm giác sợ hãi. Nghe được lời Minh Hào nói, Minh La không khỏi chú ý đến thanh đồng vài lần. Một cỗ sát ý cũng tràn ngập trên thân của thanh đồng. Hai bóng hình xinh đẹp nhảy lên giữa không trung, chính là viễn cổ Minh gia tộc Huyết Yêu cùng Minh Yêu. Nhìn thấy Minh Hào cùng Minh La, hai nữ do dự một chút cũng xông lên không trung. Là các ngươi còn dám xuất hiện à? Minh Hào nhìn Minh Yêu cùng Huyết Yêu, trong mắt tràn đầy tức giận. Minh Yêu Huyết Yêu, các ngươi chỗ này sao? Minh La nhìn Minh Yêu cùng Huyết Yêu, thần sắc có chút kỳ quái. Hắn cũng không biết Minh Yêu cùng Huyết Yêu bị Minh Hào khai trừ. Nhìn thấy hai nữ trong tộc ở cùng với người Nhạc Gia, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Mình là trưởng lão, chúng ta không còn là người của viễn cổ Minh gia tộc. Minh Hào tộc trưởng ý đồ muốn chiếm thần thể của chúng ta không chịu bị hắn đuổi giết. Nếu không có chủ nhân che chở, chúng ta đã bị Minh Hào giết chết rồi. Minh Hào, tại sao lại như vậy? Mình là nghe thấy Huyết Yêu cùng Minh Yêu nói, lập tức quay đầu lại trừng Minh Hào mà hỏi. Thưa thái thượng trưởng lão, không phải là như thế, là các nàng hổ ngôn loạn ngữ đấy. Hai nàng này sớm đã là người của Nhạc Gia rồi, ý đồ gây bất lợi cho viễn cổ Minh gia tộc ta, cho nên ta mới xử phạt hai người bọn họ, kết quả bị người của Nhạc Gia cứu đi. Minh Hào hung hăng nhìn Huyết Yêu cùng Minh Yêu một cái, sau đó nhìn Minh La trả lời. Huyết Yêu Minh Yêu, bất kể là như thế nào, trước tiên phản bội viễn cổ Minh gia tộc là tội chết, chuyện này ta sẽ trả cho rõ ràng. Minh La nhìn Minh Yêu cùng Huyết Yêu rồi nói. Mình là trưởng lão, chúng ta không quay trở lại, chúng ta không còn là người của viễn cổ Minh gia tộc nữa rồi. Minh Yêu cùng Huyết Yêu trả lời. Lớn mật, phản bội viễn cổ Minh gia tộc là các người muốn chết à? Minh La lạnh lùng nhìn Huyết Yêu cùng Minh Yêu, một cỗ lạnh ý tràn ngập. Chúng ta đã không phải là người của viễn cổ Minh gia tộc, người cũng không quản được chúng ta. Minh Yêu cùng Huyết Yêu nhìn Minh La trước mắt, cắn răng rồi nói. Các người trở về trước cho ta, sau đó ta tìm các người tính sổ. Minh La hàn ý tràn ngập, lập tức một mảnh sáng xanh đồng đậm, sau đó hóa thành quang tráo bao phủ tại trên thân của Minh Yêu cùng Huyết Yêu. Minh Yêu Huyết Yêu chú ý. Hòa lão cùng Yến Hiểu Kỳ hô to một tiếng, lúc này mọi người muốn ngăn cản cũng đã quá trễ. Mọi người cũng không có biện pháp ngăn trở. Thực lực của Minh La bọn họ không thể ngăn cản được. Minh Yêu cùng Huyết Yêu bị trói buộc tại quang tráo ấy, không thể nhúc nhích nửa phần, tựa hồ bị dây thừng vô hình trói buộc. Hai tiếng gầm cừ vang lên. Một cỗ khí tức cường hãn tràn ngập, lập tức hai nữ tử huyễn hóa ra bản thể, xoay tròn giữa không trung. Đồng thời tiếng gầm gừ, khí tức cổ xưa, xà phương tràn ngập. Với thiên phúc bản thể của hai nữ thì triển ra, trói buộc trên thân quang tráo cũng bị tầng tầng rạn nứt. Tại huyết mạch áp chế, ngay cả lực lượng của Minh La đều không thể trói buộc được hai nàng. Ở chỗ khí tức này, mấy viễn cổ Minh xà tộc, cửu tinh, thập tinh đấu tôn và Minh Hào sắc mặt đều thay đổi. Đồng thời, một cỗ huyết mạch áp chế tác dụng lên trên người của bọn hắn. Máu trong cơ thể cuồn cuộn chảy. Trên bề mặt mọi người, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống. Lúc này, linh hồn áp chế làm cho đáy lòng bọn họ cảm thấy run lên. Đây là bởi thành viễn cổ xà vương huyết mạch sao? Minh Hào nhìn nhị nữ, trong mắt kinh khủng vô cùng. Mới thành viễn cổ xà vương huyết mạch là mới thành viễn cổ xà vương huyết mạch thật. Lúc này, trên mặt của mình là vô cùng kinh ngạc, sau đó hưng phấn lên. Viễn cổ Minh gia tộc chưa từng hiện qua viễn cổ xà vương huyết mạch, không nghĩ tới hôm nay lại có hai người. Khí tức này áp chế, trong lòng của hắn cũng cảm giác sợ hãi. Tuyệt đối là không sai đâu, nhưng mười thành viễn cổ xà vương huyết mạch đối với hắn cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Huyết Yêu Minh Yêu, các người quay lại trong tộc, ta cam đoan các người không có việc gì. Các người cũng đã thái thượng trưởng lão, đồng thời ta để cho Minh Hào giao cho ta và các người xử lý. Minh La nhìn Minh Yêu cùng Huyết Yêu rồi nói. Hai người có mười thành viễn cổ xà vương huyết mạch, tuyệt đối so với Minh Hào trọng yếu hơn. Nghe được Minh La nói vậy, khuôn mặt của Minh Hào càng thêm khó coi. Nếu như giao mình cho hai nữ nhân kia xử trí, hậu quả nhất định là rất thê thảm. Mình là trưởng lão, viên cổ binh gia tộc cùng chúng ta không còn quan hệ nữa, chúng ta không trở về đâu. Thiên phú bản thể của Huyền Yêu cùng Minh Yêu ở trên không trung gầm thét nói, bất kể thế nào, các người phải trở về với ta. Minh Đa lạnh nhạt nói, nếu các người đã không muốn, ta đối phó tiểu tử này rồi nói sau. Minh Đa nói xong, lập tức thân ảnh đánh về phía của Nhạc Thành. Giữa không trung, một đường quang ảnh hiện lên, thân ảnh của Minh Đa tiếp cận trước thân của Nhạc Thành ở giữa không trung. Người đứng lại đó cho ta. Rống một tiếng, đồng thời thanh đồng ngưng trọng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhất thời huyễn hóa ra hóa xà bản thể. Bản thể hai cánh xuất hiện, một cỗ khí lưu cuồng bạo phách về phía của Minh La. Một cỗ quang mang màu xanh hóa thành phong bạo ào ào quét tới. Tránh hết ra cho ta. Minh La nhìn thấy một con ma thú quỷ dị chặn đường. Con ma thú này hắn chưa từng nhìn thấy. Có Minh Hảo nhắc nhở, Minh La cũng không dám khinh thường. Ở giữa không trung, sắc mặt trầm xuống, thân thể nhanh chóng thối lui. Liệt không thủ. Quanh thân của Minh La đầu khí cuồn cuộn. Tại trong hư không, vẫn khởi đạo đạo đại trào xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện. Sau đó chụp tới đỉnh đầu của Thanh Đồng. Đại trào khổng lồ đi đến đâu làm cho không gian chấn động, đồng thời hơi thở cường hãn tràn ngập, mà ngay cả bầu trời ánh sáng nở mờ. Ngũ tình đấu thánh cường giả xuất thủ tuyệt đối là kinh khủng vô cùng. Thân thể của Thanh Đồng khổng lồ ở trên không trung cấp tốc lùi về phía sau, đồng thời một mảng thanh mang ở giữa không trung hóa thành lũ lụt ngập trời đánh sâu về phía của móng tay khổng lồ. Lúc này lũ lụt giống như là hồng thủy lan tràn, cao thét trên không trung, chạy trôm như không có một giọt nước rớt xuống đất, nhìn qua giống như là một mảnh thiên hải vậy. Sóng nước ngập trời, cao hơn ngàn thước, sóng lớn này liên miên bất tuyệt hướng về phía cự trảo của Minh La. Móng tay khổng lồ ở trên cao bị lũ lụt ngăn cản, rất khó tiến thêm được một bước. Lúc này, trong mắt của Minh La hơi chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mà thú này cường hãn đến tình trạng này, cự trảo của hắn ngay cả tam tình đấu thánh cũng không có tiếp được. Đi chết đi cho ta. Trong mắt của Minh La hiện lên một tia lạnh lẽo, đầu khi quanh thân điên cuồng lay động, trong nháy mắt, trường ấn khổng lồ xé trời đánh về phía Thanh Đồng. Minh Yêu cùng Huyền Yêu bản thể nhìn thấy Thanh Đồng bị công kích cũng đánh về phía của Minh La. Thanh Đồng cẩn thận, Yêu Huyền, Hỏa Lão cùng Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan lúc này biến sắc mặt, nhưng ngay sau đó công kích ngăn chặn một đạo trường ấn của Minh La. Trường ấn khổng lồ vỗ vào Thanh Đồng, lúc này Thanh Đồng ngừng tụ, lũ lụt ngập trời. Lũ lụt giống như biển gầm, sau đó bị kích thích bởi ngàn tầng sóng lớn. Lũ lụt cũng trong nháy mắt bị đánh tan, tùy thời hóa thành thanh mang kích tán ở giữa không trung. Trường ấn không hề giảm, vẫn tiếp tục hướng về phía Thanh Đồng bổ tới. Minh Yêu cùng Huyền Yêu, thân thể mặc dù có 10 thành xả vương huyết mạch, nhưng thực lực quá thấp, căn bản không cách nào ngăn cản được Minh La. Thân thể của hai người ở giữa không trung nhất thời bị đánh văng ra phía sau. Cùng lúc đó, Yêu Huyền đánh ra một đạo bụi xanh, Hỏa Lão đánh ra hỏa diễm trường ấn khổng lồ, Yên Hiểu Kỳ đánh ra cấp 9 hỏa hệ ma pháp, cùng Đông Phương Lạc Nhan bản thể trì hỏa đồng thời oanh kích ở tại trường ấn của Minh La. Liên tiếp tiếng kinh thiên đổ vang ra, bầu trời xé rách một khe không gian, theo lực lượng cuồng bạo kích tán, bầu trời chung quanh sụp đổ. Hỏa Lão, Yên Hiểu Kỳ, Yêu Huyền, Đông Phương Lạc Nhan, thân thể đều bị đẩy lùi ra mấy ngàn thước, thân thể Minh La chỉ hơi lùi xuống mà thôi. Hỏa Lão, Đông Phương Lạc Nhan khóe miệng có một tia máu chảy ra. Yên Hiểu Kỳ cùng Yêu Huyền sắc mặt tái nhợt, hợp lực mọi người, lực lượng cũng không phải là đối thủ của Minh La. Thực lực ngũ tình đấu thánh quá cường đại. Thân thể của Thanh Đồng thối lùi vài bước, thế nhưng đối phó công kích thì Thanh Đồng cũng không phải là đối thủ. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi, tại hắc cùng đại song tiểu song, Tôn Thi Thi quay chung quanh Nhạc Thành, nhìn thấy Thanh Đồng cùng Yêu Huyền, Yên Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan liên thủ cũng không cách nào ngăn trở được Minh La. Trong lòng cũng là rối bời. Lúc này Nhạc Thành thủ ấn không ngừng ngưng tụ, tự hồ rất trọng yếu, vẫn không thể bị quấy rấy. Ta xem các người vẫn có thể làm được. Minh La cười lạnh, lần này đạo cường hãn công kích kia đánh về phía người ngưng tụ. Chung quanh một mảnh đèn tối, hơi thở cường hãn cũng không làm cho người khác cảm giác được kinh khủng thế nào. Minh La thậm chí người đến rồi. Vừa vặn để cho người thử một chút, tiền lòng phục ma trận đến trước người của Nhạc Thành. Điều này là phân thân của Nhạc Thành, mà Nhạc Thành lúc này vẫn không ngừng ngừng kết. Tiểu tử, người rút cuộc cũng đi ra, bất kể người đã thủ đoạn quỷ dị gì, hôm nay người tất phải chết. Minh La nhìn Nhạc Thành, sau đó vẫn khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt kinh ngạc. Nhưng công kích trước người ngưng tụ thành hình, mang theo hơi thở hủy diệt, trực tiếp oanh kích về phía của Nhạc Thành. Các người mau lùi lại. Nhạc Thành phân thân thét lớn, đồng thời thủ ấn trong tay không ngừng tung bay. âm dương kiếm. Giữa mi tâm, một đạo quang mang nổi lên, sau đó âm dương kiếm ở trước người kiếm minh ong ong tác hưởng. Âm dương kiếm ở trên cao, theo thủ ấn nhạc thành biến hóa, nhất thời phân ra thành bảy thanh. Bảy thanh âm dương kiếm dựng đứng ở giữa không trung, mũi kiếm hướng lên trời, chuôi kiếm hướng mặt đất. Bảy thanh âm dương kiếm tỏa ra kiếm quang chói mắt. Bảy thanh âm dương kiếm không ngừng ở bầu trời xoay tròn, kiếm quang ngất trời, không gian chung quanh đều bị kiếm quang bao phủ xuống, một phiến không gian chấn động hẳn lên. Thật kiếm quỷ nhất, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, bảy thanh âm dương kiếm lần nữa tương hợp, bảy đạo kiếm quang biến hóa, ngừng tụ thành bảy ngàn thước kiếm quang khổng lồ. Kiếm quang này sau đó bổ về phía của Minh La. Cự kiếm giống như đem bầu trời chém thành hai khúc, không gian bầu trời khí lưu giống như rút ra đoạn đao thủy vậy. Minh La ở quang cầu màu xanh cũng trực tiếp ở trong không gian động sâu. Hai cỗ lực lượng này tuyệt đối dị thường kinh khủng. Hơn thế nữa, Nhạc Thành chủ thể cuối cùng đánh ra một đạo thủ ấn. Mọi người sắc mặt nhất thời trắng bệch, đứng lên, Hạo Thiên Tháp hóa thành hơn 1000 thước. Mà đồ án vật văn thần dị đem Hạo Thiên Tháp bao vây ở bên trong rồi biến mất. Liên tiếp là những tiếng kinh thiên bạo liệt, lực lượng cường hãn ở trên cao trực tiếp tạo thành một cái khe không gian. Nhạc Thành ngưng tụ một mảnh kiếm quang khổng lồ cùng Minh La ngưng tụ quang cầu màu xanh, hùng hằng đánh với nhau. Kiếm quang xé rách không gian, hai đạo lực lượng đụng vào nhau làm cho chân trời chấn động. Tiếp theo, thân thể của Minh La lui về phía sau mấy chục bước. Trong ánh mắt kinh ngạc, thực lực của Nhạc Thành làm cho hắn giật cả mình không ít. Mà Nhạc Thành lúc này, thân thể như diều đứt dây, bay ngược thành một cái đường phòng cung. Xung quanh không gian đung đưa, lực lượng khổng lồ làm cho Nhạc Thành bay ngược gần 3.000 thước mới đứng vững thân thể. Đồng thời hơi thở trên người vô cùng uể oải, sắc mặt xám trắng. Nhạc Thành chủ thể phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nhạc Thành phân thân thủ ấn đánh ra, âm dương kiếm ở lại mì tâm, tùy theo phân thân cũng trở lại bên bản thể của Nhạc Thành. Lúc này Nhạc Thành phân thân cũng không có năng lực chống lại công kích của Minh La. Minh La vốn là thiên long phục ma trận, ta còn chuyện trọng yếu để mà dùng. Hiện tại nếu người tới rồi, vậy thì bắt ngươi tế thiên long phục ma trận, còn nhiều người chết cũng tiện nghi cho ngươi. Nhạc Thành cười lạnh, sau đó trong miệng một cỗ máu tươi lần nữa phun ra, trở lại trước người. Thủ ấn trong tay biến hóa, mảnh thanh mang bao vây Nhạc Thành, trong miệng thì thầm. Máu huyết lam dẫn, thập phương thiên long trở về vị trí cũ, thiên long phục ma trận, lên cho ta. Nhạc Thành thét lớn, cùng lúc Hạo Thiên Tháp lớn hơn ngàn thước ở trên không trung xoay chuyển. Liên tiếp là tiếng rồng ngâm từ trong Hạo Thiên Tháp, ở giữa không trung rít gào. Theo Hạo Thiên Tháp, mỗi con ngũ trảo cự long ở bên trong cự long hư ảnh đều mang theo khí tức cuồng bạo. Mười con cự long hư ảnh ở trên cao phóng lên, sau đó bay về phía nơi xa, thân ảnh khổng lồ giữa không trung huyễn hóa ra một chuỗi tàn ảnh, lộ ra vẻ thần dị vô cùng. Tiểu tử, ta bất kể ngươi có thủ đoạn gì đi chăng nữa, ngươi hôm nay chết chắc. Cảm giác được hơi thở quỷ dị chung quanh mình đã trong lòng có chút bối rối hẳn lên, quanh thân đấu khí cuồn cuộn, thân ảnh biến mất ngay tại giữa không trung.